sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112 ngủ nhân gia muốn phụ trách. Bể tắm chung, hai người đều là rối loạn hành. Nhưng mà Hiên Viên Ly đêm như thế nào lấy nàng tánh mạng làm đánh cuộc. Hắn hoàn ôm lấy Phượng Khinh Ngữ, bình phục thân thể khô nóng. Phượng Khinh Ngữ sớm chìm đắm trong hắn gấp ôn nhu chung. Chưa kinh tỉnh sự nàng nơi nào chịu được như vậy trêu chọc. Hai tay gắt gao mà cuốn lấy hắn tinh trắng eo, trong miệng thẳng hô nhiệt. Nàng nâng lên thủy mắt nhìn hắn, trong mắt khát vọng cũng không so với hắn thiếu. Nương tử, vi phu không thể. Hắn ép giọng nói, thật vất vả áp xuống sao lại lần nữa bốc cháy lên. Nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ dàn ở Hiên Viên Ly đêm ngực. Ta trong cơ thể có xích dương châu, có lẽ kia độc đối ta vô dụng đâu. Nàng thật sự không nghĩ như vậy khó chịu. Hiên Viên Ly đêm không hề do dự, một tay đem Phượng Khinh Ngữ từ bể tắm chung bế lên, dùng khăn vải giúp nàng chà lau thân mình, lại giúp nàng đem áo lót mặc tốt. Nam Cung cũng nói, này độc quá mức quỷ dị, không thể mạo hiểm, ngoan, một lát liền hảo. Hắn biết nàng hiện tại khó chịu, nàng cũng làm sao không phải. Hiên Viên Ly đêm nhẹ ngữ ôm đến trên giường, nhẹ nhàng buông, xoay người tìm một kiện mềm bào chồng lên, theo sau đi đến mép giường ở bên người nàng nằm xuống. Nương tử, còn khó chịu sao? Hắn ôm chầm nàng, đem nàng nhét vào chăn gấm mà ni. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu, ngươi đừng với ta như vậy, ta liền không khó chịu. Nàng nói được khinh thanh tế ngữ, hiện tại hồi tưởng lên mặt đều tiêu lợi hại. Hiên Viên Ly đêm câu môi, hảo, vi phu không đối với ngươi như vậy. Hắn đã hiểu, hắn nương tử quá mức mẫn cả mà ni. Một đêm yên giấc, ngày thứ hai Phượng Khinh Ngữ tỉnh lại thời điểm, Hiên Viên Ly đêm đã đứng dậy, bưng một chén mì đứng ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Nương tử, trước đừng xuống giường. Phượng Khinh Ngữ ngồi ở trên giường, nhìn trong chén mặt, làm gì vậy? Nàng còn chưa rửa mặt, tổng không thể trước dùng đồ ăn sáng đi. Hắn ngồi ở mép giường, đây là Đông Ly tập tục, cô dâu ngày hôm sau sáng sớm tại hạ giường phía trước muốn ăn trước một chén mì, còn có loại này tập tục. Phượng Khinh Ngữ vẫn là lần đầu nghe nói, nàng duỗi tay chuẩn bị tiếp nhận tới. Hiên Viên Ly đêm chén dịch hướng một bên, vì phụ uy ngươi. Hiên Viên Ly đêm dùng chiếc đũa kẹp lên một cây mì sợi đặt ở miệng nàng biên, nàng há mồm ăn vào trong miệng. Ân, này mặt là ngọt, như thế nào sẽ có vị ngọt thon thả, vị quái quái. Hiên Viên Ly đêm gật đầu, đương nhiên này chén mì chỉ có một cây, hơn nữa là hạ ở trẻ trung, ngụ ý lâu lâu dài dài, ngọt ngọt ngào ngào. Hắn giải thích nói, nguyên lai là như thế này. Phượng Khinh Ngữ hiểu rõ, ngay sau đó đem cả một đêm mặt đều ăn sạch, phỏng chừng cũng không cần ăn đồ ăn sáng. Hiên Viên Ly đêm không dùng tới chiều, ăn qua đồ ăn sáng lúc sau, hắn liền mang theo Phượng Khinh Ngữ ra cung. Đến nỗi vì cái gì muốn xuất cung, chính là bởi vì Phượng Khinh Ngữ một ngày nào đó nhắc tới quá ở nàng cái kia thời đại tân hôn lúc sau, trưởng phu là muốn mang theo tân hôn thê tử đi ra ngoài du ngoạn. Cho nên Hiên Viên Ly đêm liền mang theo Phượng Khinh Ngữ trực tiếp ra cung, ném xuống một chúng khách khứa. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Nàng có chút tò mò. Gần nhất hắn cho nàng kinh hỉ là một đợt tiếp theo một đợt, nàng đều không có một chút phòng bị. Hiên Viên Ly đêm thổi lên huýt sáo, hai con tuấn mã không biết từ chỗ nào chạy vội mà đến, là Ô Hồng cùng Truy Tuyết. Hai người cưỡi ngựa sóng vai tưởng phương xa chạy đi, rời đi đế đô. Trong hoàng cung, Tống Tố Thanh sáng sớm lại đây chuẩn bị nhìn xem Phượng Khinh Ngữ. Ai biết cung nữ báo cho hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ra cung. Bùi Tĩnh Y cũng lại đây một chuyến, cung nữ nói đồng dạng lời nói. Toàn bộ hoàng cung cũng không biết bọn họ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đi đâu vậy. Đừng nói bọn họ, ngay cả Tốc Phong mấy người cũng không biết Hiên Viên Ly đêm bọn họ hướng đi. Tiến đến xem lễ khách khứa cũng ở ngày gần đây lục tục mà rời đi. Nhưng vội hỏng rồi, Hiên Viên mắt lạnh, hắn còn phải tự mình đưa tiễn. Thầm mắng hoàng huynh quá không đem nghĩa khí, thế nhưng chính mình mang theo tức phụ nhi đi ra ngoài chơi đem hắn lưu lại thu thập này đó sạp. Đáng thương hắn tức phụ nhi cũng không đau lòng hắn. Bọn họ nhớ hai người, hiện tại không biết có bao nhiêu thích ý, nhiều tự tại. Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ hai người cưỡi ngựa một đường du sơn ngoạn thủy. Mục đích địa chính là Đông Ly, trừ bỏ đế đô ngoài ý muốn lớn nhất thành Phàn Dương Thành. Phàn Dương Thành địa vực rộng lớn, thả tiếp cận Bắc Xương, cố khí hậu hợp lòng người, phong cảnh tú lệ, nhất thích hợp du ngoạn. Hiên Viên Ly đêm cũng là đã từng hành quân đánh giặc thời điểm đi ngang qua Phàn Dương Thành. Nhớ rõ nơi này cảnh trí thập phần không tồi, cho nên muốn mang theo Phượng Khinh Ngữ lại đây quan khán. Hai người vào thành thời điểm đã là hoàng hôn, sắc trời mờ nhạt, thái dương tây rũ, nơi xa ngọn núi cao ngất trong mây. Một sơn hợp với một sơn, toàn bộ thành bao phủ ở kim hoàng vầng sáng chung, phá lệ mỹ lệ, trong thành cửa hàng như cụ người đến người đi, trong trà lâu người rộn ràng nhốn nháo, thật náo nhiệt. Chúng ta muốn hay không trước tìm cái khách điếm, trời sắp tối rồi, Phượng Khinh Ngữ đề nghị nói. Hiên Viên Ly đêm quay đầu, không cần lo lắng, vi phu ở chỗ này có chỗ tòa nhà, ta suy nghĩ. Muốn hay không hôm nào chịu cái thời gian hảo hảo thanh toán một chút phu quân gia sản. Ta cái này nương tử đương đến tựa hồ có chút không xứng chức, nương tử tùy thời thanh toán. Liền sợ trì hoãn nương tử thời gian, Hiên Viên Ly đêm cười đến mị ứ hoặc. Nương tử tựa hồ từ thành hôn sau liền trở nên có chút mơ hồ. Nàng tựa hồ đã quên hắn hiện giờ là Đông Ly hoàng thượng. Toàn bộ Đông Ly đều là của hắn, huống chi là một chỗ tòa nhà. Bất quá đối với nàng thành hôn sau mỗi một thói quen hắn chính là đáng chết thích. Đó chính là cả ngày kêu hắn phu quân. Phượng Khinh Ngữ nhướng mày. Nàng cũng chính là như vậy vừa nói. Thật đương nàng có cái kia nhàn tâm ân y, hai người đi vào một chỗ tòa nhà trước. Nơi này vị trí cực hảo, tới gần phồn hoa chợ. Hiên Viên Ly đêm tiến lên một bước gõ cửa, ra tới một vị trung niên nhân. Trung niên nhân hiển nhiên là nhận thức hắn, lập tức tiến lên quỳ trên mặt đất, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, không cần đa lễ. Lên là, trung niên nhân đứng lên, ra, phòng đã thu thập hảo. Ngài cùng phu nhân có thể đi nhìn xem mon sơ, hắn tiến lên một bước dắt quá hai người mã. Trung niên nhân kêu hồ hàng, là này chỗ tòa nhà quản gia. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua bốn phía, này chỗ nào là một tòa tòa nhà, rõ ràng chính là một chỗ hành cung. Từ bên ngoài xem nhưng thật ra thập phần bình thường. Tiến, hết chương.